Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2949, chương 2950, Tạo Hóa Thần Long. Chúng phục kích, vẫn là tại một nữ nhân tinh kế phía dưới. Cái này khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không bình thường nổi nóng, cũng không bình thường lo lắng, lâm vào 3.000 quỷ phương đại trận bên trong 500 đạo cảnh tinh nhuệ. Bắc Hải Long quân là nhất định phải cứu, hơn nữa còn muốn đem trận này cho phá, thật xinh đẹp cho phá, bằng không, trước bị Liêu Phi Bạch nhục mà, sau đó lại trúng phục kích, nếu là tìm không trở về trang tử, hắn Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mặt liền muốn mất hết. Nhưng ngay tại Bắc Hải Long quân triệu tập cứu viện lực lượng thời điểm, lại đột nhiên ở giữa liền mi đầu liền gấp khóa. Bắc Hải Long quân mang đến đạo cảnh thủy tộc, ước chừng 1.500 cái khoảng chừng, vừa rồi vì phá trận trực tiếp để lên 500, trước đó phân binh phân đi một bộ phận, mà một đường công qua, tại các nơi thủy phủ cứ điểm cũng lưu một bộ phân đạo cảnh trấn thủ. Triệu tập một phen về sau, thừa tướng Ta Kỳ trong thời gian ngắn chỉ triệu tập đến 200 đạo cảnh. Còn có hơn 200 đạo cảnh tụ tập tới, còn cần thời gian, không nói trước 400 đạo cảnh có thể hay không phá trận. Chờ cái này 400 đạo cảnh tề tụ, chỉ sợ lâm vào trong đại trận thủy tộc cũng liền bị giết không sai biệt lắm. Trong đại trận thủy tộc tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng là liên thanh liên miên, mỗi trong tích tắc đều nắm chắc âm thanh mấy chục tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mỗi thời mỗi khác đều có thủy tộc tinh nhuệ tại chết thảm. Muốn đến, mai phục khẳng định không chỉ hắn mắt thường sở chứng kiến. Muốn phá trận cứu người, nhất định phải nhanh. Mệnh lệnh, thần long xuất động đi. Lòng nóng như lửa đốt Bắc Hải Long quân Ngao Trạch ngang nhiên hạ lệnh. Tiếp làm thừa tướng Ta Kỳ lại là chỉ bầu trời. Quân thượng, Ngũ Tiên Tông người ở bên kia nhìn chằm chằm. Còn có, Nhật Nguyệt Thần Quân cấm lệnh. Nhật Nguyệt Thần Quân cấm lệnh đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cười lạnh, phái ra thần long kiềm chế lại bọn họ liền có thể. Ta cũng không tin, một cái nho nhỏ Ngũ Tiên Tông, tạo hóa cảnh có thể so với chúng ta nhiều. Qua theo Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mệnh lệnh được đưa ra, lập tức liền có 10 tên tạo hóa cảnh thủy tộc, tại một tên tạo hóa thần long chỉ huy dưới, đột ngột đất từ trong hư không hiển hiện, nhào về phía Đa Bảo Hồ phương hướng. Cái này tạo hóa cảnh khí tức vừa ra, ở phía xa trên bầu trời chính nở nụ cười cùng thủy tộc 5 tên tạo hóa thần nhân rằng co thiên vận. Tông đệ tử Ô Lĩnh sắc mặt liền biến, trong lòng bàn tay một đạo ngọc phù đột ngột đất phá toái. Cơ hồ là cùng một giây, Đa Bảo trên hồ trống rỗng không khẽ run lên, 10 tên kéo cao cao búi tóc thiên vận tông tạo hóa cảnh. Liền xuất hiện tại này 11 tên tạo hóa cảnh thủy tộc trước mặt. Cản bọn họ lại, chư vị đồng đạo, thế tục ở giữ dự vụ. Liền để người thế tục qua quyết định đi, chư vị đều là đã thành tựu tạo hóa, liền không nên nhúng tay việc này. Dẫn đầu thiên vận tông đệ tử một mặt kiên định, bị cản thủy tộc tạo hóa thần nhân đều là biến sắc. Nhìn về phía dẫn đầu tạo hóa thần long, thủy tộc bên trong, lấy long tộc vi tôn, bởi vì long tộc chiến lực, luôn luôn thật to mạnh hơn đồng tu vì võ giả. Trước mắt vị này tạo hóa thần long, có thể là có tạo hóa thần tướng chiến lực, lúc này bị cản, vị này tạo hóa thần long lại là giận dữ, khí tức quanh người rung động, ai dám ngăn cản ta, nổi giận gầm lên một tiếng, vị này tạo hóa thần long đột ngột đất hóa thành cao hàng trăm trượng, quanh thân hiện ra tinh mịn mà tràn đầy huyền ảo đường vân long lân. Mang theo lấy cẩn trọng vô cùng long uy, hướng lên trời vận tông đệ tử tiến lên, tạo hóa thần long sau lưng thủy tộc tạo hóa cảnh, từng cái cũng là các vận thần thông, liền chuẩn bị trùng sát, chư vị, thật muốn bức ta đại khai sát giới sao? Trong hư không vang lên một cái mát lạnh thanh âm, không thấy người, nhưng này tạo hóa thần tướng đặc thù khí tức cường đại lại là không giữ lại chút nào buông ra. Đây mới thực là tạo hóa thần tướng khí tức, trực tiếp đem đi đầu chính muốn cường công tạo hóa thần long sợ đến bước chân dừng lại. Bởi vì nhưng vào lúc này, vị kia tạo hóa thần long rõ ràng cảm ứng được, đối diện tạo hóa thần tướng khí tức đã khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn dám tiến thêm một bước, liền sẽ đối mặt đối phương không giữ lại chút nào công kích. Bọn họ long tộc da dày thịt thô, cũng không sợ, thế nhưng là nơi này cách phía dưới vùng nước gần ngàn vạn thủy tộc đại quân quá gần. Nếu là bọn họ cùng trời vận tông tạo hóa cảnh toàn lực xuất thủ, không nói trước thắng bại, trước hết nhất gặp nạn, khẳng định là thủy tộc đại quân. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương không hẹn mà cùng tránh về thiên ngoại, vô luận là đối trì vẫn là giao thủ, bọn họ đều muốn ở nơi đó tiến hành. Nếu thật muốn chém giết, tại thủy tộc ngàn vạn đại quân trước cùng thủy tộc tạo hóa cảnh đại chiến. Đối với thiên vận tông tạo hóa cảnh mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, còn không đợi song phương rút lui đến thiên ngoại, theo Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại hừ lạnh một tiếng. Lại là 20 danh thủy tộc tạo hóa thần nhân từ hư không xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, liền không nói một lời xông hướng phía dưới 3.000 quỷ phương đại trận. Trong đó dẫn đầu hai vị tạo hóa thần long, khí tức hết sức hung hãn, chính rút lui hướng thiên ngoại thiên vận tông đệ tử, còn có vị kia tạo hóa thần tướng gấp. Bọn họ lúc đến, thế nhưng là thụ sư tôn chính miệng căn dặn, phải tất yếu ngăn cản thủy tộc tạo hóa cảnh tham chiến. Nhưng còn không chờ bọn họ có hành động, lại là 5 tên tạo hóa cảnh thủy tộc xuất hiện, cùng lúc trước thủy tộc tạo hóa cảnh vây lại bọn họ, song phương khí thế dây dưa giao kết. Lần này thiên vận tông tạo hóa cảnh đệ tử cũng không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này 20 tên tạo hóa thần nhân tại 2 tên tạo hóa thần long chỉ huy dưới phóng tới đa bảo trong hồ 3.000 quỷ phương đại trận. Loại này trận thế hắn đã không thể làm gì, có thể kiềm chế lại 16 danh thủy tộc tạo hóa cảnh. Đã là bọn họ cực hạn, không có cách, bọn họ nhân số hữu hạn, phái 5 người tại Bắc Hải quận thành tọa trấn. Lúc này tính cả vị kia tạo hóa thần tướng, đã là bọn họ thiên vận tông tất cả lực lượng. 20 danh thủy tộc tạo hóa cảnh tại hai vị tạo hóa thần long chỉ huy bổ nhau xuống đánh 3.000 quỷ phương đại trận, người chưa đến, nhưng là cái này 22 tên tạo hóa cảnh tồn tại khí tức khủng bố. Trước hết buông xuống, nhiều như vậy tạo hóa cảnh khí tức nghiền ép lên đến. Bố thành 3.000 quỷ phương đại trận, 3.000 âm linh ngược lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng là, Liêu Phi Bạch dưới trướng huyền âm cửu kiếp kiếm thị, lại là từng cái tim đập rộn lên, mồ hôi tuôn như nước. Thực lực chịu ảnh hưởng, bị vây ở 3.000 quỷ phương đại trận bên trong thủy tộc đạo cảnh nhóm. Cảm giác được cái này cực kỳ cường hãn tạo hóa cảnh khí tức, từng cái nhao nhao hoan hô lên, tạo hóa cảnh thủy tộc khí tức, đây là Long Quân đại nhân phái ra tạo hóa thần nhân đến cứu bọn họ. Sục sôi phía dưới, từng cái trở nên điên cuồng lên, tìm kiếm sau cùng mạng sống thời cơ. 22 vị tạo hóa thần nhân đồng thời xuất thủ, không chỉ có thanh thế cực kỳ kinh người, chiến quả cũng cực kỳ kinh người, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, liền có trên 100 âm linh bị diệt thành một sợi khói xanh. Bất quá, 3.000 quỷ phương đại trận gây nên vị 3.000, chỉ là một vài, cũng không phải là trận pháp thiết yếu, 2.000 âm linh cũng có thể bố thành quỷ phương đại trận. 3.000 cũng có thể, chỉ là uy năng có chỗ khác biệt, chỗ lấy trên 100 âm linh bị diệt, 3.000 quỷ phương đại trận cũng không có phá, chỉ là uy năng thoáng có chỗ yếu bớt mà thôi. Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh bọn người xuất lĩnh thủy tộc tinh nhuệ. Còn có Phong Cửu Mạch xuất lĩnh tuần tra ti tinh nhuệ. Như trước đang nắm chặt thời gian thu hoạch những này thủy tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh tinh nhuệ tánh mạng. Bất quá, theo cái này 22 vị tạo hóa cảnh thủy tộc xông vào 3000 âm linh đại trận bên trong. Những người này trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể diệt đi mấy tên âm linh. Loại tình huống này, bọn họ như không người ngăn chặn, 3000 quỷ phương đại trận bị phá là nhất định. Chính chủ cầm 3000 quỷ phương đại trận Trường Nhạc công chúa Tú Mi hơi dương. Xinh đẹp trong mắt lệ khí hiển hiện, định động niệm, muội muội chậm đã, để cho ta tới. Liêu Phi Bạch đột ngột đất lệ quát một tiếng. Kiếm trận, tụ, kiếm chủ ra lệnh một tiếng, đang riêng phần mình tác chiến mặt khác 9 nơi tiểu kiếm trận. Trong chớp mắt liền tuôn ra một đoàn kiếm quang gió xoáy. Nhào nhào tập trung hướng Liêu Phi Bạch phương hướng, cơ hồ là đồng thời, vô số diên lệ vô cùng huyền âm kiếm ý. Trước là từ nhỏ trong kiếm trận phóng lên tận trời. Sau đó ngay tại Liêu Phi Bạch đỉnh đầu nhảy vọt huyền âm cửu kiếp kiếm dẫn đạo dưới. Nhào nhào hội tụ tới. Cửu kiếp, chém, không cách nào hình dung vô chủ kiếm ý. Đột ngột đất từ Liêu Phi Bạch trước người bay ra. Đứng mũi chịu sào, chính là vị kia hung hãn nhất tạo hóa thần long. Đứng mũi chịu sào tạo hóa cảnh long tộc. Trong mắt hơi híp, có ý tứ. Sau đó, nhất chảo nhô ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.